Kính Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Hán Dịch Nước Kệ Tân Sa Môn Phật Đà Bà Ly Dịch Hòa Thượng Thất Thiền Tâm Như Thế Tôi Nghe Một Thời Đức Bạc Và Phàm Ở Tại Đạo Tràng Mặn Tre Thể Đa Làm Cấp Cô Đạo Thuộc Thành Thật La Phiệt cùng với 8000 chúng tỳ kheo câu hồi các vị ấy đều là bậc La Hán Trì Thức của quần chúng trong đây những tôn già như xả lời Phật một kiền liền Ma Ha Ca Diếp A Na Luận Đà lại có 32000 Bồ Tát đều là bậc trụ nơi hạnh bất thôi chuyện chân trí soi sáng tất cả cả pháp không còn ngăn ngại công đức đại từ trang nghiêm công các đại chúng đồng thời câu hồi trong ngay các Bồ Tát như Quan Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát Mang Thâu Thất Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Thắng Liên Hóa Tạng Bồ Tát Chấp Kim Cang Bồ Tát Không Tạng Bồ Tát Tịnh Trừ Như Thiên Chương Bồ Tát Lam Thường Thủ Lai Có Một Vàng Phạm Thiên Vương Do Thiệt Đa Phạm Ma Thiên Vương Vương làm thượng thu tử cả còi khàng đến dữ hồi lại có một ngoan 2000 vì đệ thích đế vương cùng với vô lượng chư thiên long hạ tu la ca lầu la khẩn đà la ma hầu lắng đà cú bàn trà tỳ xa giáng nhân phỉ nhân cùng tầm hồi bây giờ được bốn chúng dây quanh cung kinh cũng dường một lòng chiêm ngưỡng cầu nghe pháp miếu khi ấy tại cõi trời đạo lợi có một vị thiên tử trụ đang ở tại cung báo lớn cùng với cả thiên nữ giữ cuộc âm nhạc ca múa mũi đùa hưởng lạc lúc đó ở thiên giới đêm bỗng nhiên giữa hư không có tiếng gọi bào thiền trụ thiên tử bảy hôm nữa ông sẽ hết phước trời sau khi sám báo thân xuống cõi diễm phù đề bảy kiếp làm cấm thú thường ăn đồ nhớ quê kế đó lại phải đỏ vào địa ngục sự khổ trải qua nhiều kiếp mới được làm người tí được thân người nhưng lại đen lùng thô xấu mù cả đôi mắt cá căn không đủ hơi miệng nghèo khổ hèn hà hàng thiếu ăn mắt mỗi người trong đấy đều gồm ghét lánh xa thiền trụ thiên tử nghe lời ấy rồi tòng đồ lòng tóc dân đứng ôm lòng sầu muộn ông vội đem hướng qua cùng cả thứ cúng dường đến chỗ thiên đế quỳ xuống dâng lệ than khóc trên bà thưa nay tội tâm tư bối rối mê loạn không biết phải làm thế nào vui sinh thiên đề xót thương cù vớt dòng khổ đồng thịnh đề hoàng nhân nghe xong trong lòng rận lấy làm kinh ngạc tự suy nghĩ thiện trụ thiên tử đời trước vì mà được sanh lên cõi trời hưởng sự vui thắng diệu nhiều năm lấy kiếm sơ tạo nghiệp nhân chi mà sau khi hết chia nhiều bấy lần làm cẩm thú rồi đổ vào địa ngục. Khiến khi được làm thân người đôi mắt mù lò thọ đủ điều sâu ác. Liền nhiễu tông vào định dùng thiên nhãn quan sang thấy thiền trụ thiên tử. Sau khi mạng chung ở cõi trời liền đó làm thân heo. Thọ thân cho anh thân cho thọ thân chồn hình thân chồn thọ thân khỉ hình thân khỉ thọ thân rắn độc. Thọ thân kênh kênh hệt thân kênh kênh thọ thân chiếm hòa trong bãi kiếp làm cầm thủ ấy thường ăn những đồ nhỡ quê. Giờ tới ngày cũng lo lắng đau xót dùng cho thiền trụ thiên tử thiên đế lại suy nghĩ thiên nhãn của ta chỉ thấy biết. Hiểu được nhân nghiệp nhân sâu xa di đực như lại là bậc chánh biện tri mới có thể thấu xuống tất cả những hòa thiện ác. Là đấng đại từ mới có thể cô vớt thiền trụ thiên từ khỏi vòng khổ độc ở nơi nên. Lai về việc này nghĩ đoàn ngài liền thông lãnh thiền trụ thiên tử cùng chữ thiên mến theo các thứ tràn hòa hương lá ánh lạc thiên y. Tài đa lâm cấm cô đồng bây giờ ở cõi nhân gian thời khắc vào khoảng đầu hôn nhâm lúc chữ Bồ Tát. Bác bộ và tự chúng như trên nắng vẫn tầm chúng văn phần để nghe pháp miếu khi đến nơi thiện đế hướng dần thiện trụ và chư thiên chúng. Tuy nhiều anh bãi dòng dẫn hiện lấy cũng dường pháp sự đã sống thân đề hoạn nhớ quỳ trường như lái bành lại viện trên. Và được tay toàn thiện trụ thiện từ đời được tu phước chi mà hưởng sự vui nơi cõi trời tại nhiều thời gian lại kiếp xưa tạo án nhân gì. Hết phước bảy bảy phen đó làm thân cầm thủ án đồ bất tình rồi thọ các sự khổ nơi đài địa ngục. Thổ sau nơi cõi người lại giờ phương duyên nào cảm được vừa hư không có tiếng manh bào xin đức như lại vì chúng con và đại hội. Lại cuối sân đăng thiên nhân sự mà lường từ bi cứu vớt cho thiền trụ thiên từ được thoát dòng khổ ấm khi đo đức như lại mỉm cười. Phòng anh sang nguồn sắc rồng lớn xói rò khắp mười phương cõi phờ quang minh ấy anh chiếu lật nhau rồi quyện chuyển quay về diệu quanh nơi hữu bất. Trở vào miệng đấng điều ngữ đấng tái tôn thù nhiệt quang minh sống bào trời để thính rằng lành thái thiện nam tự ông khéo vì thiện trụ thiên tự. Hồi nhân duyên thiện ác thờ tiền sanh lại ai vì chúng hữu tình niềm tại và đời sau mà thưa thịnh ta nói pháp. Ta sẽ vì các ông mà giải thiện rành rẽ này thiện nam tử cách vô lượng vô số kiếm về trước có đức Phật ra đời hiệu lạc. Lại hơn công chánh biến tri minh hành tốt thiền thề thế gian dạy vô thường sĩ điều ngư trường phụ thiên nhân sư Phật thể tôn. Sau khi hóa diễn đà mà ngài nhắm vào cõi vô dư niết bàn trong thời tượng pháp của ngài có một quốc gia tên Ba La này. Bà La Môn nghèo chỉ sanh được một người con trai rồi qua đời sớm cầu bé ở với mẹ đến khi khôn lớn. Được chào hoài đồng bà mẹ ở nhà táo tần lọ thân ngán mỗi ngày đem ra ruộng cho con một ngốm vì bận quá nhiều công việc. Đến trại đưa con nói khác sanh lòng hờn giận dùng lời ác độc mắng rằng mẹ tôi còn thua loài súc sanh. Con heo chó trộn thì rắn cơn cơn hòa còn biết thương lo cho con của nó. Tại sao bà để cho tôi đói khát mà không đem con nướng đơn? Hờn giận đứa con nói như thế ba lần vậy là bà mẹ với dáng điều vội và đem cơm nước tối và nói nhiều lời an ủi. Mừng hết cơn buồn giận đứa con vừa ngồi xuống sắm dùng cơm bồng thấy vừa hư không có vì bệnh chí phật hình tướng sa môn. Qua phương bác người con thấy rồi sanh lòng kinh ngưỡng đứng lên chắp tay cúi đầu đảnh lễ thành vì bệnh chí phật giảng lâm. Bệnh chí phật nhận lời thỉnh từ từ đám sướng đứa con vui mừng trải tranh trắng làm tòa ngồi dẫn yến quá sạch đẹp dám bớt nửa phần ăn. Vì sa môn sau khi thọ thực xong bích chi phật lại vì nội pháp yêu khiến cho được vui mừng về sau người con xuất gia làm chức đây giờ lúc ấy có người bà la môn xây khánh tăng xa vừa xong ngải khánh thành khánh tăng hồi đến lại có thi chủ và sửa đạt con dương ông trị sự hiệp cảnh tăng ấy làm phiền rộn lớn không ném tu vô và sửa ra thiết đài mấy vị cảnh tăng hồi đó là của đà nghĩa cũng dường hiện tiền tăng sao thân thấy dọn ra ông trị sự tặng nóng này vội lên tiếng mắng rằng bộ mấy ông sao có tô vô và sửa đâu mà bảo tôi cách nhau nếu muốn đòi thêm chỉ có phần và nước tiểu cho các ông ăn mà thôi đức phần bảo con của người bà la môn nghèo đó là thiền trụ thiên tử hiện nay do kiếm trước hàng dẫn dùng lời ác gọi bảy tên loài cầm thú phải chiều bảy phen làm cầm thu bởi khi làm tri sự thốn ra những lời nhớ quê mắng chư tăng đến nghiệp cảm thường ăn đồ bớt tình dự thơ căn riêng cho hiền tiền tăng nên bị quả báo nơi địa ngục và chịu nghèo hèn thô xấu trong kiếp người bởi mắng chư tăng là đuôi mù phải bị mù đôi mắt sống trong cảnh tối tăm chịu nhiều khổ não nên biết nhận tội nghiệp như thế đã có nhân tất phải trả quà giờ tiêu mang lại nữa này thiện đế sở dĩ thiên trụ thiên từ được hưởng sự vui thắng diệu ở cõi trời là do kiếm trước trải toàn dường thơ ăn cho vị binh chỉ phần và nhờ xứng ảnh hưởng của sự nghe chánh pháp lại do đời trước chấm tay ngựa lớn hư không cúi đầu đảnh lễ vì bệnh chi phần bởi công đức ấy nên được nghe giữa hư không có tiếng mạnh bào cho biết trước thiên vị thần giữ cung điện của thiền trụ thiên từ vậy khi ấy thiền trụ thiên tử nghe lời phật dạy biết nghiệp quả của mình trong lòng hết sức ngán nản từ đảnh ông gieo mình đảnh lễ trước phần tỏ bài tội lỗi cầu xin sám hối thương thấm xa nước mắt đến nỗi mau chạy ra theo lễ hư đồng nơi chiếc khăn trong giò đựng qua chết ngất hồi lâu mới tỉnh lại mấy giờ đơn phần bào thiền trầu thiên rớ thao mười nghiệp ác khẩu nghiệp rất mạnh liệt phải biến lời á còn quả hơn lửa dữ chỉ đốt theo sàng của bao ở thế gian lừa dẫn ác khẩu chẳng nhân đột ngân thân thất tài và tất cả công đức sinh thế mà còn thiếu chiếu cảm ăn báo thiện trụ dây về lòng dẫn mang mẹ và chữ tăng mà tổn vương phước trời phải chịu tân trần thú và địa ngục cho nên mẹ và chữ tăng lẽ ứng tôn trọng cũng kinh cúng dường dùng lời diệu giảng khen người thường nghĩ đến năng đức chớ không nên kính vì lòng từ ái chỉ có cha mẹ ruộng phước trong ba đời không chỉ hơn chúng tăng đối với các bậc chân tăng hiền thánh nếu cúng dường thì công đức không mất muốn cầu phao sinh thế lại có thể thành đạo đến đâu đến với chúng tăng dòi thốt lời khinh chế quỷ nhục còn cha mẹ công sanh dược mười tháng cũ mang khổ nạn ba năm buôn mớn cơm cơm trái đủ sự lo lắng gian lao nuôi con khốn lớn dài dỗ cho hồng hành thành lắm tay đất hơn người nếu con sinh ra lại mong cho con được đang đào thoát vòng sanh từ ân niệm cây cao rộng như biển trời về tới ta đã bảo với an nan nếu có người vải bên trái cổng cha vải bên mặt cổng mẹ đi quanh núi tu di trăm ngàn dòng chân còn chưa thay bao đền cộng ơn sanh dưỡng uống chỉ lại khởi niệm hợp dẫn buông lời khinh mắng nơi này thiên đế từ nay vì do thấy ta chỉ tầm sắm mối nên đào nhàn trong sáng tội chướng cũng trượt trừ diện đứng thế tốn lại dành thiện trụ ôi và bảo rằng ông chớ nên qua buồn thương cộng lòng ta có pháp môn tên là Phật Đặng Tôn Thắng Đà La Ni ta sẽ thoát khỏi vòng khổ ánh môn Đà La Ni này vô lượng hằng ngà xa chư Phật đời quá khứ đã tiên nói ta nay cùng xem các thần chú về Phật Đặng Môn Đà La Ni này rằng tôi tôn tôi tăng hay trừ tất cả sự khổ đau trong nẻo luân hồi của tất cả chúng sanh nghe Phật nói rất vui mừng một lòng cảm ngưỡng thưa rằng bạch được thế con cuối sinh Như Lai thương nghĩ đến thiền trụ và bọn chúng con cũng vì mà pháp về sao mà tiến thiên môn Phật Đặng Đà La Ni chúng con sẽ tương hành và nguyện cho tất cả các loài hữu tình đều thoát khỏi bây giờ đức Như Lai vì thiện đế thiền trụ thiên tử cùng bốn bộ chúng và chúng sanh đời mạt pháp về sau ngài dùng dòng phạm âm hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần và thiên ra thần chú rằng nam mô ba ga ba tê tai lô ki ya ra ti ta ya buộc đá ya ba ga ba tê ta đi ya tha vi sụt đà ya vi sụt đà ya a sa ma sa ma sa man ta wa ba sa pha ra na ga ti so ba wa vi sụt đê a vi sinh cha tu mam su ga ta wa ra wa cha na a me ri ta a be sai cai Mantra ba nai a ha ra a ha ra a yu sam da ra ni xuân đa gia xuân đa gia ga ga đa văn ni va vi cha gia vi xuân đề sa na ra ni sam cho đi tê sa va ta tha ga ta a va lo ca ni mi ta ba li bu ra ni sa va ta tha ga ta ma ti đa sa bu mi ra ti sti tê sa va ta tha đa ya đê ta na đê ti ta ma bu đê va cha ca ya sa ma ta na vi sun đê sa va va ra na đô ga ti ba ri vi sun đê ra ti ni va ta ya a du sun đê sa ma ya a định ti tê ma ni ba ma ni ta tha ta bồ ta cô ti ma ni sun đê vi phu ta bu ni sun đê cha ya cha ya vi cha ya sma ra sma ra sa va bun đa định ti ta sun đê va ti va va ga ve va tam ma ma sa ri nam sa va nam cha ca ya ba ri vi sun đê sa va ga ti ba ri sun đê ta tha ga ta sin cha ma se ma so sa yan tu sa va ta tha ga ta sa ma so sa ti ta bồ đề ya bồ đề ya vi bồ đề ya vi bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya vi bồ đà ya vi bồ sa man ta ba ri sun đề sa va ta tha ga ta ya đinh ta na đinh ti ta ma ha bồ đề so ha thiết chú sanh được phật bảo này thiên đế một như lai chư tôn phật đẳng tôn thánh đà la ni này đã có 88 câu chỉ trăm ngàn ngàn ngà xa chư phật đã tuyên tiếp và niệm mật tùy hỷ ngợi khen tất cả như lai đều đồng ân cả nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni thiện nam từ thiện nữ nhân nào thọ trì do công đức ấy những tội ngũ nghịch thẩm án trong trăm ngàn muôn kiếp đều được tiêu trừ sẽ chứng quả a đầu đà la tam biểu tam bồ đề hiện tại sẽ được tôn mạng trị sau khi xả bỏ báo thân này sẽ thanh từ cõi trời này đến cõi trời khác này đến cõi phật cả kẻ ấy sẽ được chư bồ tát như văn thù phổ hiền quan ngắm thế chỉ số đầu thọ ký thường ở nơi đạo tràng thọ trì chân pháp kẻ ấy ba niệm thành cấu ý hàng thanh tình tâm an mối thân khổ dứt trừ luôn được những súng giác nhẹ lành tiêu thông đi hoành tử kẻ ấy sẽ được chữ tiếng thần ngũ vệ chữ bồ tát từ ai ngắm nhìn chữ phật hộ niệm người trị chủ khi đến cõi ngà vì diêm ma vương đồng tồn thì tất cả các tội phạm nơi đó đều được giải thoát cảnh giới trong rồng các cung trời cung điện của bồ tát cõi phật đều mở cửa rót người thọ trì thân chú vào tại sao thế bởi bốn đà la ni này hay trừ sạch tội ngũ nghịch thập ác hai cô ta ca sự cô nạn trong căn diêm ma bàn sanh ngà vị địa ngục ngay đồ thoát tất cả chúng sanh nghiệp dày phước mong ở đâu bên tàn tật hiểu thò xấu xa cấm đồng đuổi điện ngay cũ với các loài ả tu lá già xò lá sát phú đơn nam phụ đăng đã cảm thân quỳ thần cho đến nay độ thoát các loài thị tộc phi cầm tẩu thú rắn rên ruồi mũi côn trùng Tây Phật sẽ được sanh lên cả cảnh giới an lành, và lần lượt đều sẽ chứng quả dài thọt này thiên đế. Nếu có người thọ trì chú này, tai trở về sao vinh viên, lìa khỏi ác đạo thường sanh đóng dòng quý tòng. Ở cõi người quảng sanh đến cõi trời, cho đến được cùng mười phương một cho công chữ Bồ Tát làm an lành, và kết cuộc sẽ chứng được hòa vô thường chẳng đắng chánh giác này thiên đế bốn phần đành. Là đi của ta nay có đủ thần lực uy thế công đơn rộng đơn rừng rỡ như màn trời, kiếm tường như châu ma ni trong sạch sản xuất, thì ở chỗ nào phóng thánh khoáng minh làm sáng sạch nơi đó, lại nữa như ở thế gian thì bảy báo là thù thắng tất cả hàng vua quan quý trọng ưa thơm nhìn không chán. Môn Đà La Ni này cũng thế, nếu thọ đề động tung biên chép quảng cung dường kẻ ấy vô lượng công đức tất cả thiên long bát bồ đều ưa kinh quý trọng này thiên đế. Nếu có hàng của quán tứ chúng nào biên chép này để trong tham bằng bảy báo nơi tòa sư tử, nơi tham ở ngã tư đường trong tham xa lời hoặc nơi đầu phương cao lại dùng hương hoa là nghề vô thân ăn uống thuốc men cũng dường kẻ ấy công đức nhiều vô lượng vô biên phước trí không thể tính kể. Đến từ của Phật là Đại Bồ Tát, vì đã cứu qua được vô lượng chúng sanh đi qua lại nơi đó. Nếu có chúng sanh nào phạm tội tứ trọng ca trọng giới và tất cả tội nặng, đáng lẽ đó tam đồ hạng não thọ vô lượng tội khổ mà đi ngang qua ta hoàng phương có để Đà La Ni này. Bụi hai một chúng do từ thập phương ấy dính nhiễm đến thân mình, hoặc được bóng tám phương che thì tất cả tội nặng thái đều tiêu trừ. Cõi trời hướng sự vui tăng diệu hoặc tùy duyên sanh về tình độ, kẻ nào thường thọ trì Đà La Ni này khi sắp tùng niệm tại nước đó nơi xuống đang rơi nhầm các loài trùng kiến các vật loại ấy đều được nhờ ảnh hưởng công đức này sanh lên cõi trời. Cho nên kéo thầy kéo đi thiền nam tín nữ, nếu trai giới thanh tình sáu thời thọ trì Đà La Ni này thì các tội trừ trong ngũ nghịch thập ác, các tội nặng trong ba đời thải đều tiêu diệt được chư Phật Bồ Tát cho đầu thọ kỷ. Bây giờ đã qua nửa đêm diêm la vương, vương đạo lời thiên vương và ma thiên vương đâu sơ đà thiên vương quá là thiên vương ta qua từ tại thiên vương đại phạm thiên vương sơn lành quyền thuận trăm ngàn muôn ước đem theo hương hoa và các thứ đề trang nghiêm nên diệu quanh bên thù phật ngày nơi chân rồi dân hiến thơ cũng dường lệ kinh đã xong lại thơ thần rằng bằng đường thế tôn chúng còn nghe như lai duyên thiện môn phần đành nơ đây nên đành đây sinh thành thọ và tỳ thân lời dạy ma thủ hộ côi sinh đấng thiên nhốn sư vì chúng con mà nội các thần chú này để cho sự thọ trì của chúng con được thông suốt và thành tựu đức phần bảo vua Diêm Ma La và các vị thiên vương các ông mà dạy thế. Nếu có chúng sanh nào bị khổ nan tới chướng cờ nàng không ai cứu hộ trên trọn ngày trăng sáng tắm gọi sanh sẽ thọ bản quán trai giới quỳ trước tượng Phật tùng Đà La Ni này 1080 biến thì tất cả tội nghiệp trước nàng kẻ ấy sẽ được tâm tình dài thọ được môn tâm trì Đà La Ni biện tài vô ngại nếu kẻ nào thí chớ trì tụng ma chỉ nghe Đà La Ni này lọt vào tai tức liền thành hạt giống Phật dĩ như một chút kim cương rớt xuống đất tấn lần lượt xiên lọt đến nơi giờ đất tí dày không thể làm trở ngại được thân chú này cũng thế cái đá lọt vào tai liền quân tâm chủng tư lần thành quả chân gian phiền não thi năng cũng không thể ngăn che dù kẻ ấy bị đọa vào cõi địa ngục ngã quỷ bạn sanh nghiệp mau làm cho hàng giọng đó tiêu mất mà còn nước sơ thần chú lần lượt nguyện khi thành phật nếu chúng sanh nào một phen nghe được Đà La Ni này qua kiếp hiện tại sẽ không còn bị và các sự cô nào cũng không còn thọ thân bào thai thì theo chỗ sanh mà quá hiện nơi qua sanh cụ nhân lần lần thanh tịnh được tốt mạng tri kiến sự tiêu trừ sẽ được chứng quả vô thường đẳng giác nếu có kẻ nào mới chết có người tụng 21 biến Đà La Ni vào một nắm đất hoặc can rải lên thi hài hoặc rải lên đâm mồ kẻ ấy được sanh lại với phương tình độ như người chết thật thân đã bị đọ vào địa ngục ngã quỳ vàng sanh cây đâm cắn ấy dính vào ai cốt khỏi a tu sanh lên cõi đời nếu chúng sanh nào mỗi ngày tụng chú này 21 biến thì kẻ ấy ấn tiêu được sự cúng dường cả thế gian khi xả báo thân sẽ sanh về thế giới cần là của Đức Phật A Di Đà còn kẻ nào thường tụng niệm chú này được tăng to mang ơn được mọi sự vui thù thắng tương lai sanh về mười phương tịnh độ nghe pháp màu được thọ kỳ chiêu tất cả cõi phần và chứng đại niết bàn nếu muốn được quay lần từ ta hành nhã dùng các thứ bột như bột niêm bồ gạo thành hết người đệ tam phương hướng nơi đạo tràng ngài niệm đối tam phương mà tụng chú tất cả sẽ được như ý dân hướng về phương đó tụng chân ngôn này 108 biến cầu viên thì được sẽ rút lôi biểu rì dạng vua nạn quan đang dở cớp đang câu thiện trụng chú này 21 biến vào năm thứ nước thơm đem rài trên đậm của tuồng sông rồi dùng nước các năng sẽ tiêu diệt đều có chúng sanh nào tương màng thọ hiểu muốn cầu sống lâu lớn tròn ngày trăng sáng trái giới tâm ngồi mặc y phục sạch 1080 biến sẽ được trường thọ tất cả thời trường nếu tiêu diệt nếu có người tụng chú này một biến vào lỗ tai cầm thô đau sẵn loài hãy khi ân kiếm đó sẽ không còn thọ thân cầm thú nữa dù có nghiệp nặng đọ vào địa ngục cũng được thoát ly nếu có kẻ nào bị bệnh trầm trọng chịu nhiều đau khổ được nghe Đà La Ni này tội trước tiêu diệt cho đến các loài chúng sanh đóng bốn loài nghe được đều xa bệnh khổ lìa thân bào thai hóa sanh nơi hoa sen. Bà nhớ biết đời chưa công sai, nếu có chúng sanh nào vừa mới con lớn đã tạo can thứ tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác. Già tự xây ngay bên mình giờ nghiệp ác này, sau khi mạng phần sẽ đò vào địa ngục ngã thì chịu sự khổ lớn. Kết rồi say văn lớn hồi bài trong ma đường á, công ái cụ vốt người ấy nên cho ngài rằm tắm rồi mặn y phục tinh khiếp. Bằng vàng bàng hoàng đồng lượng chưa ương một tháng nâng nước trong sành để tước thường Phật thọ với Bồ Tát trí tai thanh tình. Đừng đứng ở phương đông hướng về thường phương Tây, chín lễ chí thành sám hối rồi tùng đà đã đi này một ngàn. Giữa chân không gian đoàn kẻ đó dùng được ấy lưới bốn phương và trên dưới quyền cho tất cả đồng được thánh tinh. Phép này xong tất cả tội chưa nêu được tiêu diệt thoát khỏi nghiệp bao địa ngục tam đồ vua diêm ma buồn tham. Vui đẹp không sanh dần tranh trở lại chậm tay cung ứng thì hỷ người khen công đức, nếu muốn tu đồ người tội nặng. Tùng châu này bao mặn hoàng sữa của một ngàn tám mươi miếng rồi cho người đó ăn lắm như thế đương nhân sẽ tiêu từ tội trước. Lần lượt tiên tu chứng đường hòa vô thượng chánh đẳng chánh nhãn điều tùng 24 biến chân ngôn này gia trì vào tâm xỉa răng. Thái trừ bệnh đau răng đường mạnh khoe thông minh trường thọ điều bốn cứu độ tội khổ của loài súng sanh nếm gia trì chú này vào. 24 biến rồi lại trên mình chúng và bốn phương tội chương của chúng nó sẽ tiêu diệt, nếu có chúng sanh nào muốn được cầu tài vật bảo vật xứng nghi môn cố hộ mình và người nên khởi lòng lành mỗi ngày phát nguyện sám hối đổi trước tượng Phật. Này bãi biến tâm công tán loạn mặt nhìn tường và không di động rồi đem tâm đến nay hồi thì cho tất cả chúng sanh tác pháp độ. Lành như thế quyền định sẽ được như quyền tăng phước trong hiện tại cho đến cả dường đời sau nếu hành già ở nơi đạo tràng. Thời bối thời công chỗ này 24 biến giá trị vào chén nước xanh rồi dùng tâm trân trọng buồn chén nước ngon làm như thế. Các bệnh sông lâu trăm tuổi dạy mỗi quan kia tiên nói thanh diệu biển tài thông suốt mỗi đời thường được tốt mạng thông. Kiếm yêu đem chén nước ngày rưới trong phòng nhà cho đến chỗ chuồng trâu ngừa thì nơi đó sẽ được quay lần của chân ngôn giữ gìn. Nàng như là sang răng đồng như đem chén nước ngày miệng tụng chú rưới trên đành người bệnh và cho bệnh nhân uống can thứ bình nặng sẽ tiêu trừ. Tài chướng nên dùng ngoại luồn luồn năm sát kết làm cây phân trần cây đó tụng chú nơi cây phân que bụi nơi thượng phần và kinh thường làm như thế. Mình sẽ tiêu mà tội chướng của chúng sanh cùng được trừ diệt, nếu bị diệu khẩu thiệt tai tiếng phá khởi nên dùng xấu xa hòa với bạch mặt. Trang tùng chú vào đó 21 biến rồi đem thó vào mồi 100 tường phận làm như thế khẩu thiệt tai tiếng sẽ tiêu trừ nếu vợ chồng muốn đường hòa thân tốn chú vào vải hai lùa 24 biên đem mai áo cho chồng vặn vỡ mắt làm như thấy vợ chồng sẽ hòa thân hai nơ bị ma quỳ vậy rối hoặc phần âm yếu năm nguyên liền không ta nên vừa chánh niệm vừa tụng chú vừa xó khắp mình nạn nhân vỗ đâm vào thân má quỷ liền bò chạy nếu người nữ không có ai đến cưới hỏi nên dùng bụi tốt sành tụng chú vào đó 108 biết dường hiện tiền tăng tất sẽ được như ý nếu chỗ ở có quỷ thần giữ phải nói nên tụng chú vào thức ăn 21 biết thi cho ăn trong khi ấy lại nội tại tôi cung thi cho các vị như không làm tổn hại chúng sanh thì tỳ ý nở lại hãy thì hãy mau đi nơi khác nếu vì thần hung ăn không nghe lời nên dùng cộng sáng dài 12 ngón tay có ai bối bốn biến rồi đèn động xuống đất làm như thế ta quỳ thần giữ phái chài ra khỏi địa giới nếu có bệnh nhân bị kẻ cố hấu đến nhìn chầm chú vào mắt người bệnh mà tụng đã lá ni này tình bị xé sức ra nếu có quỳ lạ sát quê giờ ra quân chơi gây đau mình làm cũng vô vàng nào loạn dân chúng nên sớm niềm danh hiệu tam bảo ngày đêm tùng trì chú này tồn thân đại khâm bốn phương thì càng tai nạn đều tiêu diệt làm như thế cũng cứu lương được chúng sanh thọ khổ ở tam đồ điêu muôn loài ngã quý tôn chú này vào được sanh bái biến rồi lại khắp bốn phương tâm thường miệng nói cầu cho tất cả chúng sanh được thọ dụng quê sẽ được uống nước cam lồ nếu người nào buôn bán ấy âm muốn được khách hàng chiếu cố thường kiên ngắn phần đảnh tôn thắng 24 biên an trí thường phần nơi chỗ tính sành kinh đáo mà cũng dường thân sẽ được như ý nếu người nào mỗi ngày ba thời ngày 24 biên cung kính cung dường chỉ tâm thọ trì vì người khác giải nói người ấy sẽ được an vui sống lâu không bình được tôn mang tông kỳ lắm chung như còn ve thoát sáng liền được sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà tiếng cao tiếng địa ngục ngục chỉ bị xa đò kẻ ấy sẽ từ tiến trên đường đạo quả cho đến khi thành Phật bây giờ đơn Phật bảo vô hiếm ra cùng các vị thiên vương nếu có chúng sanh nào muốn lập đàn tràng thì đã ra đi này nên dùng nước thơm ma bôi trên mặt đàn tràng vuông dứt mỗi bề rồng bổn cánh tới dùng dây lụa nắm sắc bao quanh ba có trùng chú vào hàng cây trắng rải bông bình bông cao đàn đề bông bình nước tâm sạch các bình nước lượng đơn nhỏ đều phải đóng nhau vừa đàn rải các thứ hoa hương tâm các đèn dầu có chân tâm trước thường Phật dùng những đồ đựng đeo sạch đựng các thức ngăn như con trắng nếm sữa đường con dương anh giả đến mà nghi phòng sanh dữ giới Bồ Tát không nên ăn các thứ ăn cỏ sẵn đen mọi thời phá trì tùng Phật đảnh tốn tăng trì chú này 108 miếng nếu có thể 1080 miếng trì chúng như thế sẽ được tiêu các tội chướng. Căn lành hạnh giả đó quyết định sẽ được sanh về các cõi tịnh độ và được thọ ký thành Phật môn kiến án vàng đẳng tôn thân. Tay lại hai ngón trỏ có vào lòng bàn tay, hai ngón cái áp vào lòng giữa lòng trỏ là thành ấn ký kiến án này tụng chú. Biên tất là đã cũng vừa thừa giữ 88 câu chi hành xa la do ta trăm nghìn chư Phật được chư Phật ngợi khen. Nếu người nào mỗi ngày kiên ấn tông chú này 108 biến sẽ được 10 phương chư Phật thọ ký quyết định không còn nghi. Kiên ấn tông được 1080 biến kẻ ấy sẽ được thân kiên cán đỡ hoài mạo thành đạo Phật ấn giả nào mỗi ngày thường. Rồi kiên ấn nói bốn phương mọi phương tông chú một biên rãi một lượng ấn sẽ được tất cả thiên lâm quỳ thần cung kính ủng hộ. Sự cần dùng thì niệm sẽ được chữ thật trời cho ném đền phương đứng vô lượng cộng đức vô biên chữ Phật ngợi khen. Về mười phương tình lào tương lai công đức cùng thần lực của tôn thắng Đà La Ni này vô cùng có thể tùy quyền ứng dụng. Đức Phật bao thiên đế và đại chúng môn Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni đây trong thời mạn pháp nếu có hàng vừa quan ngay tử chung. Thất lập đàn tràng thọ trì và cúng dường đó gọi là tu bổ thí đồ khi lầm đàn tu hành giữ ba nghiệp thanh tịnh. Dân hờn gọi là trị giới độ và dân nhúc độ mọi ngày trì niệm công giác đón biến tề là tinh tấn đồ chuyên nghi theo phép tắc. Lon là thiên định đồ bộ thí đạt tràng đúng pháp tông hiểu pháp thọ trì khéo lường chừng độ biết việc nên làm hoặc không nên làm. Này thiên đế và đại chúng nếu y theo lời dạy mà kiến lập pháp sử tức là đã đầy đủ sáu pháp ba la mật các ông. Khai thì khiến cho chúng sanh được nhiều lợi ích chứng hóa Bồ Đề khi Đức Phật nói pháp môn này xong thiên đế thiền trụ. Lần nhau trở về thiên cung thiền trụ thiên tử ý theo lời dạy mà thọ trí mang bảy ngày dùng thiên nhãn quan sát. Cơ mạnh tay đều theo trừ vượt thọ ở cõi trời càng tăng thêm vô lượng ông vui mừng khắp khởi ca tiếng khen người rằng Phật Đà kỳ diệu tái nam mà kỳ diệu thái tánh và kỳ diệu thái sinh chú ấn phần đảnh tôn tăng Đà La Ni tất cả khổ ớt khiến cho tôi thoát khỏi cả tan bao nhiêu tới liền đó ông đến trình bành lại việc ngay với thiên đế thiên chúng xuống cõi diêm phù thả ơn phạm thiên đế sớm lành thiền trụ thiên tử và cả hàng tỳ thuộc mang các tư hương hoa hương y phong và anh là quỷ đẹp ngồi xe báo mai sướng vượt thể đã lắm đánh lễ cũng dường phần hành lễ xong lại nhiều anh như lai trong ngàn vòng rồi đừng qua một nên dùng các lời kể ca người công đức của đấng Thế Tôn bây giờ được cánh tay sơ vàng so đầu thiền trụ thiên tử dùng tiếng phạm âm tâm diệu hòa giả nói những lời phạm miếu và thọ cho Bồ Đề Ký vào kinh này tên là Tịnh Như thiết a đạo phật đặng tôn thắng đại a ni các ông nên thọ trì thiền đế thiền trụ đại chúng vui mừng một lòng đảnh lễ tinh thọ phụng hành kinh bát nhà ba la mật khi ngài quán tự tại bồ tát thân hành sâu xa pháp bát nhà ba la soi thầy nam quan đều không ma thầy bồ tát này ông xa lại bản sát chẳng càng không tâm chẳng cam sát sanh tức là không thọ thừa hạnh tương tông đều như nơi này ông xa lời bản tương tông của mọi bản tông thân công diệt công dơ công sạch công tiên công bến đền tông không có mang tay mùi lời thân ý không có sát thân lương vì dục văn không có nhàn giới cho đến không có ý thực chơi không có vô minh hạnh vô minh cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết không có vô tâm diệt đà không có đi về cũng không có chân đắc vì không có chỗ chân đắc nhà ba la mật đa tâm không ngăn ngài vì không ngăn ngài đứng không sợ ai xa điên đau mong thường đạt tới khu cánh niệm bàn chư Phật trong ba đời cũng đi cánh đã được đạo qua vô thường chánh đẳng chánh giác nên biết bàn nhà ba la mật đa là đại thần chủ là đại minh chủ là vô thường chủ là vô đẳng đẳng chủ trừ được hết thầy bồ vì vậy liền nói chú bát nhà ba la mật đa hiện đây đây ba la hiện đây ba la tăng hiện đây bồ đề tham ba hiện đây đây ba la tăng hiện đây bồ đề tham ba hiện đây đây ba la hiện đây ba la tăng hiện đây bồ đề tham ba phương kinh công đơn thù tăng hành vô biên thang phương giải hồi hướng phổ quyền pháp giới chữ chúng sanh tâm vạn vô lượng quán phật sanh quyền tiêu tam chướng trừ phiền não quyền các trí huệ chứng minh liều phổ quyền tội chướng tâm tiêu trừ thầy thầy thường hành bồ tát đạo quyền sanh tây phương tịnh độ trung cố phạm liên hoa vi phù bầu hóa khai kiến vàng ngộ vô sanh bậc thối bồ tát vi bàn lư quyền dị thờ cao ngân trang nghiêm phật tịnh độ thường báo tử trọng ân hà tế tam đồ khổ giữa khổ kiến vạn già từ a quy a phật được quyền chúng sanh thề giải đại đạo phán do thường tâm từ a quy a phật được quyền chúng sanh tham nhập kinh tàng trí huệ như hài từ quý ơi tăng được quyền chúng sanh thông lý đại chúng như thiết vô ngài quyền đế công đức này hướng về khám tất cả sanh đều tròn thành Phật.